Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, cái này có trọng yếu không? Gia gia ta không có sao chứ? Ở Trình Bình Vân nghỉ ngơi xong sau đó, biết được gia gia ở bệnh viện tình huống, cuống cuồng hỏi trợ lý: "Trình tiểu thư, may mà bác sĩ Phương kịp thời phát hiện người kia tồn tại. Cho nên Trình lão gia tử hiện tại rất tốt." Trợ lý nhìn Trình Bình Vân, nghiêm trang: "Vậy thì tốt." Chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như gia gia chết, như vậy Trình gia là thật phải loạn. Ngay sau đó, nàng đứng lên, muốn lên đường đi bệnh viện. "Trình tiểu thư, ngài hiện tại thân thể..." Chấm ngoặc kép, trợ lý nhắc nhở: "Gia đình bác sĩ bên kia nói, Trình Bình Vân nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không, thân thể sẽ không tốt. Ta biết tình huống của ta. Ta chỉ là đi qua một chuyến mà thôi." An bài xe, đi bệnh viện, Trình Bình Vân phân phó. Trợ lý hội ý, sau đó lập tức để cho người sắp xếp xong xuôi xe. Đi trước bệnh viện, đi tới bệnh viện, Trình Bình Vân thấy gia gia bình yên vô sự, tâm tình hơi tốt hơn chút. "Bác sĩ Triệu, gia gia ta có thể trở về hay không nghỉ ngơi? Hắn không phải giải phẫu làm xong sao?" Chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân thấy Triệu Ương đi tới, thỉnh cầu trước Triệu Ương, lưu lại nơi này, quá nhiều không xác thực định tính, cho nên, hay là về nhà tương đối khá. Mấy ngày nay là xem xét kỹ, được xem một tí có cái gì không khác thường. Người muốn Trình lão tiên sinh trở về, vậy được cùng đoạn thời gian này đi qua nói sau. Nếu không, bệnh tình trở nên ác liệt lại là bệnh viện chúng ta trách nhiệm. Chúng ta có thể không kham nổi trách nhiệm này. Triệu Ương sắc mặt ngưng trọng. Trình Bình Vân cái yêu cầu này, hắn thật sự là không làm được à? Như vậy à? Vậy bác sĩ Phương đây? Ta tìm hắn. Trình Bình Vân hỏi. Bác sĩ Phương đang tại giải phẫu phòng. Cùng 5 phút là được. Triệu Ương nhìn một tí thời gian, cũng không sai biệt lắm. Bác sĩ Phương tới. Ở Triệu Ương nói xong không lâu, Phương Vũ rời đi phòng giải phẫu. Đang muốn đi nghỉ ngơi một tí, Triệu Ương gặp được Phương Vũ. "Bác sĩ Phương, ta có một số việc muốn tìm ngươi thương lượng." Trình Bình Vân kéo Phương Vũ, sau đó trở lại một nơi yên lặng trong lương đình. "Trình tiểu thư, có lời nói thẳng." Phương Vũ không vui. "Trình Bình Vân đây là muốn truy cứu bệnh viện trách nhiệm. Bọn họ bệnh viện là một cái công cộng địa phương, đã làm được chuyện nên làm, còn dư lại sự việc, phía bệnh viện vậy không có biện pháp làm được càng nhiều. Ngươi có biện pháp để cho ta nhanh chóng tốt sao? Ta cảm giác gần đây rất không thoải mái. Ta cảm giác ngươi có thể giúp ta." Trình Bình Vân bắt Phương Vũ tay, mặt đầy thâm tình. "Trình tiểu thư, xin tự trọng." Phương Vũ lạnh nói. "Ngươi hiểu lầm, ta là để cho ngươi cho ta bắt mạch. Ta mới không phải như vậy người tùy tiện. Hơn nữa, ngươi có bạn gái, ta biết ngươi sẽ không muốn nhiều." Trình Bình Vân khinh bỉ. "Ngạch." Phương Vũ liếc một cái Trình Bình Vân, sau đó cho nàng bắt mạch. Rất nhanh thì biết vấn đề ở chỗ. Thiếu thiếu nghỉ ngơi, mở một thuốc, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe là được. Quá mệt nhọc, người tiếp tục như vậy, sớm muộn phải rời bệnh viện khu nội trú. Phương Vũ lắc đầu một cái. "Nữ nhân này, thật sự là, liền không có biện pháp khác. Ta chỉ cần chịu đựng đến gia gia ta trở lại Trình gia. Ta nhiệm vụ cũng chính là kết thúc. Ta có thể xảy ra chuyện, nhưng là gia gia không thể xảy ra chuyện à?" Trình Bình Vân cắn môi, trong lòng hận à, hết lần này tới lần khác lúc này, nàng không có cách nào thật tốt phụng bồi gia gia, cũng không phải không có biện pháp, nhưng là như vậy đến lúc đó ngươi biết liên tục nghỉ ngơi một ngày. Phương Vũ hội ý, nếu vì thân ái gia gia, hẳn cái vấn đề này chừng mực, có thật không? Sẽ hay không có cái gì tác dụng phụ các loại? Chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân trần chờ. Nàng thật ra thì cũng có chút lo lắng đến lúc tình huống. Sẽ không, chỉ là đến lúc đó tương đối mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều một lát mà thôi. Phương Vũ ổn định, đây là cổ y phương pháp, không phải tây y, không có bất kỳ tác dụng phụ. Vậy, bắt đầu đi. Trình Bình Vân chắc chắn. Dự định kéo Phương Vũ đi dùng dược tề kích thích một tí nàng thần kinh. Đi đâu? Phương Vũ kỳ quái. Không phải muốn đi đánh dược tề. Nếu không ta làm sao giữ tinh thần? Trình Bình Vân buồn bực. Phương Vũ không phải là không muốn giúp nàng đi. Dĩ nhiên không phải tây y dược tề. Theo ta tới. Phương Vũ trầm ngâm. Mang Trình Bình Vân đi tới một cái gian phòng. Một cái đan dược lấy ra. Chỉ muốn ăn cái này. Ngươi liền sẽ mấy ngày rất tinh thần. Sau đó nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không đối với thân thể có tổn thương. Cảm ơn. Trình Bình Vân gật đầu. Trực tiếp cầm lên đan dược nuốt xuống. Nàng còn lấy là sẽ rất khó chịu. Nhưng không nghĩ đến rất dễ dàng tiêu hóa. Hơn nữa sẽ không nghẹn. Sau đó, nàng cảm giác ngay tức thì tinh thần. Hơn nữa lại cũng không có như vậy vô lực cảm giác mệt mỏi. Ý nghĩ vậy rõ ràng không thiếu. Người cái này viên thuốc tử. Cũng quá sử dụng tốt. Trình Bình Vân thán phục. Cổ y thủ pháp. Lại có thể như vậy thần kỳ. Theo nàng tưởng tượng gạt người đồ chơi. Căn bản là hai câu chuyện. Nhớ lời ta. Nếu như xảy ra vấn đề. Có thể để cho ngươi trợ lý đến tìm ta. Phương Vũ dặn dò. Đánh một tí Trình Bình Vân bả vai. Xoay người rời đi. Rõ ràng. Cái này thuốc, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân muốn hỏi thuốc bao nhiêu tiền. Phương Vũ đã đi rồi. Nàng gặp Phương Vũ không dự định đòi tiền. Cũng không có quá để ý. Lần sau còn có chính là cơ hội để báo đáp. Hiện tại nàng cũng có chuyện. Đi chiếu cố ra ra. An bài xong Trình ra hết thảy. Trình ra, phải dựa vào nàng tới bảo vệ. Đang giúp hoàn Trình Bình Vân. Phương Vũ tiếp tục đi làm giải phẫu. Bận rộn xong một ngày sự việc, Phương Vũ theo Mai Tinh Vân quay trở về trong nhà. Ngày hôm nay như thế nào? Mai Tinh Vân hỏi, tốt vô cùng, nhất nháo đằng người kia, cũng đã đổi được biết điều. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ ổn định, nghe nói ngươi phải rời khỏi khoa ung bướu. Chuyện này là có thật không? Mai Tinh Vân buồn bực, bệnh viện thật sự là không công bình à? Phương Vũ thật vất vả làm ra một ít thành tích. Trực tiếp người nhà đá ra ngoài. Đây là cái gì đạo lý đâu. Xem thường Phương Vũ trình độ học vấn. Vẫn là bản lãnh. Người nghe ai nói. Phương Vũ hỏi ngược lại. Điều này rất trọng yếu sao. Dù sao kết quả chính là như vậy. Đúng không? Mai Tinh Vân hỏi. Ừ. Phương Vũ không có phản bác. Đích xác là viện trưởng bên kia quyết định. Dẫu sao Phương Vũ ở khoa ung bướu quá thuận lợi. Những người khác căn bản không có được hữu hiệu phát huy không gian. Lâu dài trước kia, đúng là không thích hợp khoa ung bướu bên kia phát triển. Người không thể phản bác một tí. Mai Tinh Vân hỏi, Tinh Vân, đối với ta lại nói, có ở đó hay không khoa ung bướu? Thật ra thì không có gì. Chủ yếu là, có thể cùng ngươi chung một chỗ là được. Phương Vũ ổn định, được rồi. Mai Tinh Vân không cách nào phản bác. Dẫu sao Phương Vũ là tu sĩ, ý tưởng không có quá nhiều, càng nhiều hơn chính là vì chữa bệnh cứu người, tu luyện, cái gọi là tranh đấu, Phương Vũ căn bản không để vào mắt, hết thảy cũng thay đổi được Phật cột một ít, cũng là lại vậy chuyện không quá bình thường tính. Ta đi khoa tim, Phương Vũ nói, ngươi vì sao không chọn ngoại khoa tim? Mai Tinh Vân khinh bỉ, trong lòng cùng ngươi bên kia cũng thật gần. Ta sợ ta ở ảnh hưởng ngươi công tác. Chúng ta là bác sĩ. Lần sau ta liền chuyển đến ngoại khoa tim. Chúng ta liền có thể làm việc với nhau. Nhưng là ta càng muốn lưu ở địa phương là thần kinh nội khoa. Như vậy có thể cứu càng nhiều người hơn. Phương Vũ mỉm cười. Đẹp được ngươi. Mai Tinh Vân kéo Phương Vũ đến một bên. Dừng dưng một tiếng. Lúc này, Mai Tinh Vân điện thoại di động reo. Hai người cau mày, không phải là Mai Tiên Vân sự việc chứ? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-csan-gạch-nối-yu-gạch-nối-tsans-gạch-nối-hoai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?